Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nhược Nhiên đặt điện thoại trên đầu giường, nhẹ nhàng rụt thân thể, chui vào trong chăn, thật lâu, từ lúc gửi tin nhắn đi nhưng người bên kia không trả lời lại. Nhược Nhiên nhìn trên bình truyền trên cánh tay mình, dần dần cảm thấy có chút mệt nhọc, cô nhắm mắt lại, mệt mỏi nằm ngủ, đột nhiên điện thoại vang lên khiến Nhược Nhiên hoảng sợ, nhẹ nhàng xoa xoa hai mắt của mình, cầm lấy điện thoại di động lên. Thấy cái số điện thoại xa lạ kia gửi một tin nhắn. Mở ra, Nhược Nhiên ngây ngẩn cả người, lẳng lặng nhìn màn hình vài giây. Nhược Nhiên, là anh, Bạch Hạo Minh, mấy chữ này, làm Nhược Nhiên hoa mắt, buồn ngủ cũng biến mất. Cô nắm chặt điện thoại di động, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cô muốn xóa hết tin nhắn trong điện thoại, tại sao hắn lại biết đây là số điện thoại của mình? Nhược Nhiên nhìn điện thoại di động đến xuất thần, nhớ tới Bạch Hạo Minh trong ngày hôm qua, hắn thay đổi rất nhiều, thế nhưng hắn và cô gái bên cạnh có thể khá thân mật. Tuy rằng Bạch Hạo Minh phủ nhận nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra quan hệ giữa hai người đó không phải bình thường. Cô gái kia có vẻ khác thân với hắn, không phải bạn bè bình thường, rất có thể đó là bạn gái của hắn. Huống hồ, hắn còn mang cô gái kia tới buổi họp lớp, Nhược Nhiên lắc đầu, cô nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại, cô và Bạch Hạo Minh đã là người của hai thế giới khác nhau và chuyện của hai người đã là quá khứ. Nhược Nhiên co rúm thân thể nằm trong chăn, cầm điện thoại di động, trong lòng có chút khó chịu, khi đó cô và Bạch Hạo Minh ở bên nhau hạnh phúc dường nào? Nhược Nhiên không trả lời. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên, còn là tin nhắn do Bạch Hạo Minh gửi tới. Nhìn tin nhắn, Nhược Nhiên định không mở ra, muốn trực tiếp xóa đi, thế nhưng ngón tay lại ấn mở. Nhược Nhiên, tối hôm qua anh thấy em khó chịu, nhưng lại bị Tiểu Ái quấn quá, anh không thể quan tâm em được. Xin lỗi, hắn đang muốn giải thích với cô sao? Có gì phải giải thích đâu chứ? Cô gái ngượng ngùng ngồi bên cạnh là Tiểu Ái sao? Cách chương.